Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, chương 38, đắc thắng chỉ có thể là ta. Không một lúc nữa, ba người ngồi xuống, mấy chén rượu vào bụng, ba người liền quen thuộc lên. Tống Chí hắn bản ở phụ cận xử lý Tống Việt chuyện làm ăn. Vừa vặn mấy ngày trước Thẩm Thành Bình đề nghị tăng mạnh Long Hổ Môn cùng Tống Việt hợp tác. Tống Chí liền tới rồi Đan Dương, vì là chính là tiến hành thương nghị, vừa mới lấy kiếm thế thăm dò, kỳ thực cũng có áp chế Thẩm Thành Bình khí thế, đạt được đàm phán tiên cơ ưu thế, mà Thẩm Thành Bình nhìn ra rồi điểm này, đối chọi gay gắt, ngược lại chiếm một chút lợi lộc. Lúc trước Thẩm Thành Bình cùng Long Hổ Môn hợp tác, bởi vì lúc đó Long Hổ Môn có điều vừa thành lập. Liền Dương Châu cũng có điều là nắm giữ thành Dương Châu mà thôi. Cùng Tống Việt thực lực cách biệt to lớn. Vì lẽ đó ở hợp tác bên trong không ít lợi ích đều bị Tống Việt lấy đi. Bây giờ Long Hổ Môn phát triển cực nhanh. Hiện tại không đơn thuần đã ổn định thành Dương Châu. Dương Châu quanh thân cũng đều bị nhét vào Long Hổ Môn nắm trong bàn tay. Thế lực so với trước đây đã tăng mấy lần. Tự nhiên cũng cần một lần nữa nói một chút điều kiện. Đây là hai bên đều rõ ràng trong lòng sự tình. Thẩm Thành Bình cũng có điều là dựa vào lần này trên đường xảo ngộ Tống Sư Đạo. Mượn cơ hội nói ra mà thôi. Rất nhanh, hai bên liền một lần nữa thương lượng đi ra một bộ hợp tác quy trình. So với trước, hiện tại cái điều kiện này muốn hậu đãi nhiều lắm. Cũng đem Long Hổ Môn đặt ở cùng Tống Việt địa vị ngang hàng trên. Tống Chí cũng kinh ngạc với Thẩm Thành Bình đang đàm phán thời điểm chu đáo. Không chút nào người trẻ tuổi chắc hẳn phải vậy dáng dấp. Ngược lại là lão lạt làm người ta giật mình. Cũng nhìn ra rồi hắn đàm phán thời điểm trong lời nói rất nhiều lỗ thủng cùng cạm bẫy. Ở lúc đàm phán, vẫn luôn là chiếm cứ chủ động. Đúng mực cũng nắm vô cùng đúng chỗ. Đợi được đàm luận xong sự tình. Dĩ nhiên đến ban đêm. Có điều mặc dù là buổi tối, lúc này Đan Dương vẫn như cũ là phi thường náo nhiệt. Bởi vì Vân Ngọc Chân Luận võ chuyện kiếm chồng, tụ tập không biết bao nhiêu người trong giang hồ. Thẩm Thành Bình ngẩng đầu nhìn trời. Lúc này ánh trăng vừa vặn, nước sông bên trên điểm điểm thuyền. Thẩm Thành Bình nắm Trinh Trinh tay, nhìn giữa bầu trời minh nguyệt. Lòng mang đại sướng, từ trong lồng ngực lấy ra một cái trúc tiêu. Thầm thầm tiếng hú ở giang trên vang lên, xa xa mà ở giang trên bồng bềnh, mấy phần yên tĩnh, để này tiếng tiêu càng là bằng thêm mấy phần say lòng người thần vận. Chờ tiếng tiêu ngừng lại, nhưng là bùng nổ ra một trận tiếng vỗ tay. Thẩm Thành Bình không có bị này tiếng vỗ tay ảnh hưởng, nhưng không tự kìm hãm được thầm nghĩ chính mình đã từng nhiều lần ở giang trên chơi thuyền. Vì là hoàng dung thổi. Không nhịn được sinh ra một luồng hoài niệm tính. Không nhịn được nhẹ nhàng thì thầm. Ở thiên nguyện làm chim liền cánh. Trong đất nguyện làm tình vợ chồng. Thiên trường địa cửu có lúc tận. Hận này kéo dài vô tuyệt kỳ. Trải qua mấy thế. Thẩm Thành Bình bên người hồng nhan vô số. Có thể cái thứ nhất yêu. Chính là tinh linh đáng yêu Hoàng Dung. Xạ Điêu cũng không phải hắn trải qua đệ một thế giới. Có thể ở tiếu ngạo trong chốn giang hồ, Thẩm Thành Bình càng nhiều chính là hưởng thụ đối với nguyên bên trong mỹ nữ một loại giữ lấy. Sau đó đến Xạ Điêu thế giới, tâm tư thu lại rất nhiều. Gặp phải Hoàng Dung, theo từng giọt nhỏ ở chung, nhưng là để hắn chân chính động tâm. Ở Hoàng Dung sau khi, Thẩm Thành Bình bên người nữ tử không ít, có thể đến nay mới thôi. Lần thứ hai mang cho Thẩm Thành Bình đồng dạng cảm giác. Nhưng cũng chỉ có Loan Loan, thầm nghĩ Loan Loan, Thẩm Thành Bình không khỏi nhớ lại nha đầu này một cái nhíu mày một nụ cười. Trong lòng có khác một phen cảm khái, thật khúc, câu hay, Tống Sư Đạo không nhịn được nói, lấy tình như tiêu âm, mỗi một tia tiêu âm đều là trong lòng cảm. Thẩm huynh ngươi âm luật trình độ quả nhiên phi phàm, ta còn thật nghĩ không ra đến Thẩm huynh ngươi có cái gì không hiểu. Nói tới chỗ này, Tống Sư Đạo dừng một chút, nói, xem ra Thẩm huynh cũng là một cái trong lòng có cố sự người. Vừa mới này vài câu thơ phải làm có trước tình chứ. Có điều là có cảm mà ra, nơi nào có cái gì trước tình? Thẩm Thành Bình nói rằng, hắn này bốn câu xuất từ Bạch Cư Dịch Trường Hận Ca. Lại nơi nào đến trước tình? Đúng là đáng tiếc. Tống Sư Đạo thở dài một hơi nói rằng, chỉ bằng vào này vài câu, thẩm huynh nếu là bù đáp, định có thể truyền lưu thiên cổ. Nhẹ nhàng lắc lắc đầu, cũng không có đem cái gọi là truyền lưu thiên cổ để ở trong lòng. Thật muốn so sánh lên thật đến, Thẩm Thành Bình lúc trước mấy đời cũng đã làm được, cần gì phải trên cột chiếm người ta Bạch Cư Dịch tiện nghi đây. Câu hay vốn là không thể cưỡng cầu, bằng không liền rơi vào rồi tiểu thừa. Sư đạo huynh, chúng ta vẫn là uống rượu đi. Thẩm Thành Bình giơ giơ lên rượu trong tay ấm. Lúc này hai bên đạt thành hợp tác, chính là chủ và khách đều vui vẻ thời điểm. Tống Sư Đạo từ nhỏ tiếp thu Tống Việt bồi dưỡng, nhìn quanh rất có mấy phần Ngụy Tấn cuồng ca khí khái. Hai người ở đầu thuyền chè chén, chỉ chốc lát, hai người liền cho tới khúc đàn. Tống Sư Đạo không nhịn được nói rằng, nói đến thẩm huynh vẫn đúng là khiến người ta ước ao. Trinh Trinh cô nương tú ở ngoài tuệ bên trong, ngày đó ở thuyền nhỏ bên trên cái kia một khúc tất nhiên là Trinh Trinh cô nương sướng. Bây giờ Tống Mỗ vẫn như cũ dư vị vô cùng. Không biết Trinh Trinh cô nương có thể hay không dương ra giọng hát. Bên cạnh mỉm cười Trinh Trinh nghe vậy liền nhìn phía Thẩm Thành Bình. Thẩm Thành Bình gật gật đầu. Nói, ta cũng muốn nghe ngươi đánh đàn. Chính là phủ một khúc đi. Trinh Trinh gật gù, mang tới đàn tranh, khẽ gảy mấy cái thanh âm. Chính là bát chỉ bắn lên đến. Một trận thanh diệu tranh âm sâu kín địa truyền đến, vang vọng ở Tần Hoài Giang trên. Đầu tiên là trầm thấp vài tiếng, tự u giống như giận, giống như chim hoàng oanh nguyển chuyển khẽ kêu, cũng tự phong quá không cốc, u lan vi thả. Rất nhanh toàn bộ giang trên liền chỉ có cái kia từng tia tiếng đàn cùng cuồn cuộn nước. Sông sóng lớn tiếng, hai người đối ẩm, Tống Sư Đạo nhìn giang trên điểm điểm chu thuyền. Trong đó có không ít mọi người mang theo binh khí. Hiển nhiên là người trong giang hồ. Liền nói rằng, xem ra lần này luận võ chọn rể thực sự là phi thường náo nhiệt a. Thẩm Thành Bình không hề để ý nói rằng, yểu điệu thục nữ, hồng phấn giai nhân xưa nay đều là khiên động lòng người. Huống hồ là có cự kình bang lớn như vậy đồ cưới. Xem ra, thẩm huynh nhưng là có rất đa tình địch. Tống Sư Đạo cười nói, Thẩm Thành Bình lắc đầu một cái, ngạo nghễ nói, những người này chưa từng ở trong mắt ta, lần này luận võ chọn rể, bất luận đến rồi bao nhiêu người, cuối cùng đắc thắng cũng chỉ có thể là ta. Ha ha, thẩm huynh quả nhiên là thật hào hùng, lời này nếu là những người khác nói ra, ta chắc chắn sẽ cho rằng là ngông cuồng nói như vậy. Có thể xuất từ thẩm huynh lời nói. Ta sẽ chờ thẩm huynh kỳ khai đắc thắng, ôm đến mỹ nhân quy, đem cự kình bang thu làm môn hạ. Tống Sư Đạo nói thẳng, vậy ta liền thừa sư đạo huynh chúc lành. Thẩm Thành Bình cũng không có che lấp chính mình thu nạp cự kình bang ý đồ. Vân Ngọc Chân luận võ chọn rể, đồng thời cũng quyết định cự kình bang thuộc về. Cũng chính vì như thế, chuyện này mới sẽ như vậy khiên động lòng người. Đặc biệt là Giang Nam rất nhiều thế lực đều ở thời khắc quan tâm, thậm chí cũng có đồn công an thuộc cao thủ, thậm chí liền Thẩm Thành Bình biết, Tống Sư Đạo một vị tộc huynh kỳ thực cũng phụng mệnh chạy tới tham gia luận võ chọn rể. Chỉ là cũng không cùng Tống Sư Đạo cùng đường mà thôi. Có điều ở kiến thức Thẩm Thành Bình võ công sau khi, Tống Sư Đạo cũng đã cho là mình tộc huynh hơn nửa muốn tay trắng trở về. Có điều hắn cũng không có quá mức lưu ý. Cự kình bang đối với Tống Việt đến nói không lại là thêm gấm thêm hoa. Dù sao Tống Việt ở Giang Nam nhiều năm như vậy kinh doanh. Không phải là cho không. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ. Duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.